Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, không nể mặt mũi. Chương 208, không nể mặt mũi cũng trong lúc đó. Khác một chỗ điểm, đã khôi phục tinh thần Hải Long ca đàng hoàng trịnh trọng nhìn ngồi ở đối diện La Thành. La Thành, lời ngươi nói ta cũng rõ ràng. Thế nhưng rất xin lỗi, hiện tại ta tuy rằng vẫn là Hải Long bang trợ giúp, nhưng ở ta mặt trên, còn có Thiên Đế Hội, ta hiện tại cũng chỉ là thủ hạ của người khác mà thôi. Hải Long ca, La Thành trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười, sau đó từ tay trong tay lấy ra một chỉ túi, đặt ở Hải Long ca phía trước, cũng không cần ngươi làm quá nhiều. Chỉ cần giúp ta dẫn tiến một hồi lão đại của ngươi là tốt rồi. Hải Long ca mắt liếc trước người. Cái kia phình chỉ túi. Trong lòng liên tục cười lạnh. Bất quá trên mặt nhưng là lộ ra một mặt sự bất đắc dĩ. Cái này, lão La A, thật sự không phải ta không giúp ngươi. Mà là ta không có biện pháp giúp ngươi A. Tuy rằng ta Hải Long bang quy thuận Thiên Đế Hội. Thế nhưng lão đại ta cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chỉ có hắn tìm ta, ta cũng không thể tìm tới hắn. Nếu là lời nói như vậy, La Thành hơi nhíu lông mày. Sau đó lại nói, vậy ngươi có thể hay không cho ta hơi hơi tiết lộ một hồi ngươi tại sao phải thuộc về Thuận Thiên? Đế hội đây, nhược nhục cường thực, rất đơn giản quy tắc mà. Hải Long ca nhún vai một cái. Nhưng La Thành lại biết, Hải Long ca cũng không muốn nói cho hắn. Lúc này sắc mặt của hắn liền một trận âm trầm. Có thể nơi này là địa bàn của người ta. Hắn ngoại trừ khuôn mặt tươi cười ở ngoài, vẫn đúng là liền không thể làm cái khác cái gì. Dù sao phải biết chính là, hiện tại Hải Long bang đã không phải từ trước cái kia Hải Long bang. Nếu như là trước đây cái kia Hải Long bang, nói không chắc thật đem La Thành bức cuống lên. Hắn còn có thể cùng Hải Long ca đến cái một mất một con cá chết lưới rách. Nhưng hiện tại Hải Long bang đã quy thuận Thiên Đế Hội. Nếu như hắn thật dám động thủ, cái thứ nhất không tha cho hắn, vậy thì là thế lực ngập trời Thiên Đế Hội. Hải Long ca, lẽ nào liền thật không có những biện pháp khác? La Thành đồ có thể tìm được một chỗ đột phá. Thật không tiện, một chút xíu đều không có. Câu nói này cũng không phải Hải Long ca nói ra khỏi miệng, mà là một đạo đối với La Thành tới nói rất thanh âm xa lạ. La Thành làm theo âm thanh nhìn tới, phát hiện ở cửa phòng, đứng một chính mình cũng chưa từng thấy người trẻ tuổi. Lúc này người trẻ tuổi ánh mắt chính trực trực theo dõi hắn. Hơn nữa là một mặt ý cười, này mặt nụ cười. Tự nhiên là bị La Thành lý giải vì cười nhạo. Nói thế nào hắn cũng là cái đại lão cấp bậc tồn tại. Đối với loại này một không có mặc cho thân phận như thế nào người cười nhạo. Hắn là nhẫn không chịu được. Lúc này liền đưa ánh mắt thu hồi. Nhìn về phía Hải Long ca. Hải Long ca, hiện tại bọn thủ hạ của ngươi có phải là đều có chút quá nóng à? Liền ngay cả thoại đều sẽ không nói. Ai biết Hải Long ca nhưng là điều đều mặc xác một hồi La Thành. Trực tiếp đứng dậy đón nhận nam tử trẻ tuổi kia. Đồng thời mặt tươi cười cùng cung kính. Thế ca, ngài đã tới. Nói chuyện, Hải Long ca liền đem Huệ Thế nghênh đến vừa nãy hắn chỗ ngồi trên. Để Huệ Thế ngồi xuống. Mà hắn nhưng là cung kính đứng một bên. Nhìn thấy Hải Long ca động tác. La Thành trong lòng cả kinh, hắn là một người rất thông minh, hầu như trong nháy mắt, liền đoán ra thân phận của Huệ Thế, lúc này trong lòng kinh hãi liền càng dày đặc, một mặt là bởi vì khiếp sợ với Thiên Đế Hội hội trưởng dĩ nhiên là một trẻ tuổi như vậy người, mặt khác nhưng là bởi vì đối với vừa nãy hắn lời nói ra mà cảm thấy lo lắng. Thanh Thành bang bang chủ, La Thành đúng không? Huệ Thế rất tùy ý ngồi ở chỗ ngồi, thậm chí còn dùng một chân khoát lên trên bàn, tiết lộ đối với La Thành xích quả quả miệt thị, không có một chút nào đem La Thành để ở trong mắt ý tứ. Nói vậy chúng ta Thiên Đế Hội là một gia sao bang phái giống như ngươi vậy, khôn khéo người cũng rất rõ ràng, mà vừa vặn đây, ta người này đáng ghét nhất chính là loại người như ngươi. Huệ Yếu khiến La Thành sắc mặt khẽ thay đổi, giữa lúc hắn muốn mở miệng lúc nói chuyện, lại bị Huệ Thế giơ tay ngăn cản. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, bất quá trước ngươi hành động ta cũng biết, vì lẽ đó biết rồi những này ta rồi hướng ngươi rất không tin. Huệ híp mắt nhìn La Thành, nói thật, ngươi bây giờ có thể như vậy đùa bỡn Lâm Long Hồ. Vậy ta thì sẽ không thể bảo đảm, sau đó ngươi có hay không cũng như ngày hôm nay như vậy đùa bỡn chúng ta Thiên Đế Hội. Các ngươi giám thị ta. Huệ tiếng nói vừa hạ xuống dưới, La Thành liền bá một hồi đứng dậy trừng mắt về phía Huệ Thế. Hiện tại cũng chỉ có này một câu trả lời hợp lý. Dù sao muốn phòng hoạn với chưa xảy ra mà. Huệ Yếu mỉm cười vẫy vẫy tay. Thật giống chuyện này cùng chính mình không có nữa lông tiền quan hệ như thế. La Thành, hiện tại ngươi cũng biết, giữa chúng ta không có bất kỳ có thể đàm luận. Vì lẽ đó ngươi vẫn là trở lại suy nghĩ thật kỹ phải làm sao đi. Hải Long ca lúc này mở miệng, lối ra, nói chuyện, tiễn khách tâm ý rất là rõ ràng. La Thành trước khi đi quét mắt Huệ Thế cùng Hải Long ca hai người. Cũng không biết hắn trong ánh mắt tiết lộ, rốt cuộc là ý gì. Rất nhanh, La Thành liền một lần nữa ngồi lên rồi hắn chiếc xe kia. Thế nhưng lần này La Thành sắc mặt nhưng cực kỳ khó coi. Lái xe, lại đi tìm Lâm Long Hổ. La Thành biết, muốn cùng Thiên Đế Hội hữu hảo ở chung hiện tại là đã không có nửa điểm độ khả thi. Hắn cũng chỉ có thể ở Lâm Long Hổ không có được phong thanh phản ứng lại trước. Lại đi tìm Lâm Long Hổ cùng hắn hợp tác. Hiện tại Thiên Đế Hội thế lực khổng lồ. Tuy rằng cùng Lâm Long Hổ hợp tác sau đó phần thắng vẫn cứ là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng tổng so với mình một người ngồi chờ chết tốt. Rất nhanh, La Thành liền lại đi tới Lâm Long Hổ vị trí tòa nhà văn phòng. Chờ La Thành sau khi xuống xe, nhìn thấy để hắn bất ngờ một màn. Lâm Long Hổ thật giống như là đã sớm biết hắn phải quay về như thế. Liền đứng cửa nhìn về phía hắn nơi này. Nhìn thấy hắn sau khi xuống xe, còn rất vui vẻ với hắn vẫy vẫy tay, nhưng La Thành nhưng nheo mắt lại, hắn cảm thấy sự tiến triển của tình hình tuyệt đối không phải ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tuyệt đối có vấn đề, đại đại vấn đề, cứ việc nghĩ như vậy, La Thành vẫn là hướng về Lâm Long Hổ đi tới. Con cọp, ngươi đây là ở, La Thành đưa tay chỉ Lâm Long Hổ. Hơi nghi hoặc một chút, cố ý chờ ngươi a. Lâm Long Hổ trên mặt lộ ra một rất là nụ cười thật thà. Ở Hải Long Bang nơi đó chạm bích chứ? La Thành biểu hiện đột nhiên chấn động. Làm sao ngươi biết? Vào lúc này La Thành trong lòng đã có chút hoảng rồi. Hắn không biết Lâm Long Hổ là làm sao biết chuyện này. Nhưng ở bề ngoài vẫn là trang làm cái gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Khôn khéo hắn, đã mơ hồ đoán được gì đó. Lâm Long Hổ trên mặt vẫn là cái kia mặt nụ cười thật thà. Ta đã sớm nói rồi, phương pháp của ngươi là không thể thực hiện được. Hiện tại ngươi xem, theo người ta không nể mặt mũi chứ. Con cọp ngươi nói đúng, vì lẽ đó ta liền muốn cùng ngươi đến thương thảo một hồi. Đáng thương La Thành. Hiện tại còn không biết Lâm Long Hổ ở đã vừa mới biến thành Thiên Đế Hội người. Hắn trực tiếp liền nói ra ý của chính mình. Hiện tại nếu muốn cùng Thiên Đế Hội chống lại, cũng chỉ có hai người chúng ta liên thủ lại mới có một tia hy vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.